Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Kiếm Chỉ Hỏa Hồ Tộc, nếu biết Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ ở nơi đâu, tiếp xuống liền dễ làm mần ni, Ninh Giang khẽ nói, Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ, hắn tình thế bắt buộc, này cuối cùng là hắn sáng tạo ra tới thần khí, hắn có biện pháp cầm lại vật này, một khi nắm giữ vật này sau, lưỡng giới sơn hành trình. Hắn cũng có thể càng có nắm chắc, Miệt Liên Khê sinh mệnh ba động, ngày càng suy yếu, hắn phải mau sớm đi một chuyến lưỡng giới sơn, tìm được đầy đủ ma tinh, để cho Miệt Liên Khê hoàn thành lột xác, trở lại đại điện sau, thiên dữ tộc thất công tử như cũ quỷ ở nơi đó. Tại kia trên đỉnh đầu, vô ý sư tử ấn trấn áp, hắn giống như là bị thần nhạc đặt ở trên người, không cách nào thoát thân. Bạch Hồ tộc, các ngươi dám như thế nhục nhã ta, ta ở chỗ này thế, tất để ngươi Bạch Hồ tộc muốn sống không được, muốn chết không xong, thất công tử giống giận, thân là thiên dữ tộc thiên kiêu, ở nơi này yêu vực hắn cơ hồ là đi ngang, về phần Bạch Hồ tộc, càng là tùy ý gây khó dễ, ở trong mắt của hắn, Bạch Hồ tộc bất quá là đê tiện chủng tộc thôi, sinh sát định đoạt, làm nô tì. Toàn bộ tại hắn nhất niệm ở giữa, nhưng là hiện giờ, hắn nhưng quỳ gối này Bạch Hồ tộc tổ địa, loại này vô cùng nhục nhã, cơ hồ khiến hắn giận dữ muốn bất tỉnh, nghe được hắn lời nói, Bạch Hồ tộc chúng nhân, mặc dù tức giận, có thể nhiều hơn cũng là lo lắng, Bạch Hồ tộc bị thiên dữ tộc ức hiếp quá lâu, dòng dã 10 vạn năm, Bạch Hồ tộc thẳng tuốt sống ở thiên dữ tộc bóng ma phía dưới. Cho tới bây giờ không có quật khởi quá, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, một khi chọc giận thiên dữ tộc, bọn họ Bạch Hồ tộc tuyệt đối ngăn cản không nổi, xem ra vả miệng còn chưa đủ, đem hắn đầu lưỡi cắt Ninh Giang vừa mở miệng, khiến cho đại trưởng lão đám người vẻ sợ hãi, đây rõ ràng là hoàn toàn không đem thiên dữ tộc để vào trong mắt. Muốn đem thiên dữ tộc đắc tội đến cùng tư thế, ngươi dám. Thất công tử mắt lộ ra sợ hãi, Sư Khiếu Thiên không nói lời nào, trực tiếp đi tới thất công tử trước mặt, móng tay như đao, vẽ một cái mà qua, đưa hắn đầu lưỡi cắt xuống tới. A, thất công tử phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, cũng đang lúc này, một đóa kim sắc hỏa diễm, theo Ninh Giang mắt phải trong bắn ra, một chút tiến vào đến thất công tử mi tâm trong, cút đi, Ninh Giang theo tay vung lên. Một cỗ khổng lồ lực đạo đánh vào thất công tử trên người. Kèm theo một trận bùm bùm xương vỡ thanh âm, thất công tử bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp bay ra Bạch Hồ tộc tổ địa. Công tử, không giết hắn sao? Sư Khiếu Thiên kinh ngạc, ta tạm thời giữ lại hắn, cấp cho thiên dữ tộc mang chút ít lời nói, Ninh Giang đạm mạc nói. Ninh công tử, hắn như vậy trở về, thế tất ghi hận trong lòng. Thiên dữ tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ rằng không bao lâu nữa, thiên dữ tộc sẽ đại quân tiếp cận, đại trưởng lão tràn đầy lo lắng. Hiện giờ Bạch Hồ tộc, ngay cả một vị vương giả cũng không có, hắn vị này duy nhất vương giả, còn bị phế tu vi, không khoa trương lời nói, thiên dữ tộc muốn tiêu diệt bọn họ, không cần thân tự động thủ, chỉ cần một cái ra lệnh, dưới trướng rất nhiều bộ tộc. Cũng sẽ nguyện ý làm hộ, giống như thiên dữ tộc như vậy cường tộc, không biết bao nhiêu ít chủng tộc muốn leo lên bọn họ. Làm sao, các ngươi sợ sao, Ninh Giang liếc mắt một cái quét tới, thấy Bạch Hồ tộc chúng nhân thất kinh sắc mặt, không khỏi thở dài, xem ra Bạch Hồ tộc xuống dốc quá lâu, các ngươi ngay cả trong xương huyết tính cũng mất, năm đó các ngươi tổ tiên Bạch Thanh Khâu, chinh chiến thiên địa. Vào sinh ra tử, dũng không thể đỡ, chính là đối mặt Long Phượng loại này đế tộc, hắn cũng dám hô hoán. Thôi, nói những thứ này vô dụng, cũng không có thể toàn bộ trách các ngươi, huyết tính loại này đồ vật. Là từng chút một bồi dưỡng được tới, giống như Bạch Hồ tộc, thẳng tuốt sống ở thiên dữ tộc thống trị, chịu ức hiếp, vô lực phản kháng, bọn họ huyết tính, tự nhiên sẽ bị khiếp nhược từ từ thay thế được. Xem ra bây giờ trọng yếu nhất, là tìm trở về các ngươi Bạch Hồ tộc huyết tính, tìm về các ngươi 10 vạn năm trước, dám cùng Long Phượng tranh phong tự tin, Ninh Giang đạo. Kia muốn làm sao làm? Đại trưởng lão thần sắc chấn động, hỏi, một chữ, giết, Ninh Giang trong mắt lộ ra hàn mang, huyết tính, tự tin, loại này đồ vật đều dựa vào giết đi ra ngoài. Chiến hỏa, là tốt nhất mài luyện vật, giết, sẽ không để cho chúng ta đi cùng thiên dữu tộc chém giết đi. Đại trưởng lão ngạc nhiên, nếu như đi cùng thiên dữu tộc chém giết, kia là lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức, thiên dữu tộc không vội. Việc cấp bách, là trước yên bên trong, mới đâm bên ngoài, Ninh Giang ánh mắt rủ xuống, như thần Phật mắt thiện nhìn xuống, nhưng nếu là bát bộ thần tướng vẫn còn ở nơi này. Liền sẽ biết, mỗi khi hắn lộ ra loại này thần sắc thời điểm, chính là giết chóc bắt đầu lúc, 10 vạn năm trước, hỏa hồ tộc thừa nhận qua bạch hồ tộc một phần ân. Nhưng hôm nay hỏa hồ tộc lại làm thiên dữu tộc chó săn. Hãm hại các ngươi, như vậy liền từ bọn họ khai đao. 10 vạn năm trước, hỏa hồ tộc cũng chỉ là một cái tiểu tộc, hơn nữa bởi vì đắc tội một cái đại tộc duyên cớ. Một lần kề cận diệt môn. Thời khắc mấu chốt, là hỏa hồ tộc cầu tới bạch hồ tộc, bạch thanh khâu nhìn tại đều là hồ tộc nhất mạch phân thượng. Đối với hỏa hồ tộc duỗi với một hồi viện thủ, nếu không lời nói, hỏa hồ tộc ngay từ lúc 10 vạn năm trước, cũng đã xóa tên, tích thủy tri ân, không cầu suối tuôn tương báo. Nhưng hỏa hồ tộc bây giờ lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, như vậy tại Ninh Giang trong mắt, này nhất tộc đã không có tồn tại cần thiết. Cái gì, cùng hỏa hồ tộc khai chiến? Ninh Giang lời nói nói bình thản, nhưng là rơi vào đại trưởng lão đám người trong tai, liền là tình thiên phích lịch, để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Một khi đối với hỏa hồ tộc tuyên chiến, đây cũng là chọc thủng trời đại sự. Bây giờ hỏa hồ tộc cùng thiên dữu tộc đi được gần. Là thiên dữu tộc trước mặt người tâm phúc, đại trưởng lão có chút chần chờ nói. Trời sập xuống. Có ta chống lấy, sợ cái gì? Ninh Giang thanh âm bình thản, nhưng lộ ra khôn cùng khí phách. Đại trưởng lão mấy người hai mặt nhìn nhau, không minh bạch Ninh Giang là nơi nào đến sức mạnh. Các ngươi là muốn cả đời sống ở thiên dữu tộc thống trị. Mặc người chém giết, vẫn là muốn tái hiện 10 vạn năm trước huy hoàng. Ta cũng vậy không bắt buộc các ngươi. Muốn làm sao chọn, chính mình suy nghĩ đi. Cảnh báo trước. Ta chỉ cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, bỏ qua, nữa cũng sẽ không có lần sau, Ninh Giang ánh mắt nghiêm nghị. Bạch hồ tộc thực lực kém không sao, nhưng bị sợ bạch hồ tộc ngay cả này chút dũng khí cũng không có. Nếu là như vậy lời nói, này bạch hồ tộc đã hết thuốc chữa. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, lý trí nói cho hắn biết, bạch hồ tộc căn bản không phải hỏa hồ tộc đối thủ. Cũng càng không thể nào là thiên dữu tộc đối thủ, nhưng là, hắn nội tâm, cũng có một cỗ lửa cháy tại thiêu đốt, bạch hồ tộc gặp vô cùng 5 tháng ức hiếp, bọn họ tộc nhân, bị thiên dữu tộc bán đi ra bên ngoài, làm nô tỳ, ngay cả đều là hồ tộc hỏa hồ tộc, cũng tới chèn ép bọn họ, hắn trong lòng, há có thể không giận, mà hắn cũng minh bạch, tình huống như thế, còn có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Vĩnh viễn cũng sẽ không có cải thiện, trừ phi, hắn đánh bạc một phen. Đại trưởng lão thật sâu hô hấp, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Nếu sau hôm nay việc không thành, bạch hồ tộc theo cõi đời này xóa tên. Rất tốt, ngươi mặc dù bị phế tu vi, nhưng phách lực còn tại. Đợi đến trước giải quyết hỏa hồ tộc, ta cũng là có thể giúp ngươi luyện đan. Khôi phục tu vi, Ninh Giang sấm rền gió cuốn, nghiễm nhiên giống như là bạch hồ tộc chủ nhân, phát hiệu lệnh đạo, tốt, lập tức triệu tập ngươi bạch hồ tộc nhân, lập tức lên đường, đi với ta đạp diệt hỏa hồ tộc, ngoặc kép, hết chương.